Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhớ tới chồng album của mình ở nhà, rồi nhìn thủ trưởng của cô chỉ có trơ trọi tấm hình tròn 1 tuổi. Giọng của cô hơi thay đổi. Sau này hàng năm anh và em đều không phải mỗi ngày anh và em đều phải chụp hình với nhau 1 lần. Hàn Ích Dương vào đầu cô gái ngồi xếp bằng trên sàn nhà, anh trịnh trọng gật đầu. Mỗi khi Trình Điện Điện cầm lấy một tấm hình, Hàn Ích Dương sẽ kể cô nghe câu chuyện đằng sau nó. Dĩ nhiên Hàn Ích Dương sẽ không chủ động, nhưng cô có cách của cô. Ví dụ như tấm hình chụp một cậu bé dẫn theo đứa em trai khóc nhè, cô sẽ hỏi anh: "Ôi, anh bắt nạt em của mình." "Không phải." Hàn Ích Dương cũng ngồi dưới đất với cô, anh dịu dàng: "Nó là em trai anh, là đứa bé thứ 11 trong nhà. Nhà anh gọi nó là 11. 11 khóc là vì nó không được mặc quần áo nó thích nhất chụp hình." "Không thể nào." "Anh nói thật." Hàn Ích Dương khẳng định. Cô xem đến tấm hình chụp tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp cấp 2. Hàn Ích Dương luôn là người nổi trội nhất. Vóc người anh cao gầy, làn da của anh trắng mịn, nhìn rất nho nhã, trí thức. "Em công nhận là anh càng già càng xấu." Trình Điện Điện chật lưỡi vài cái. "Hồi đó da của anh trắng quá." "Đúng vậy, hồi đó da anh rất trắng." Hàn Ích Dương đã quên mất dáng vẻ của mình trước đây, anh ngó bản thân một lượt. "Em đừng lo, con của mình sau này không đen đâu. Tại anh phơi nắng thường xuyên nên mới đen đúa thế này." Cô vừa cười vừa gật đầu. Cô lại xem đến hình chụp tốt nghiệp cấp 3. Tấm hình này giống hệt như tấm hình mà cô đã thấy ở nhà của Dương Hân. Trình Điện Điện nhìn Hàn Ích Dương đứng chính giữa ở hàng sau cùng, rồi lướt mắt đến Dương Hân đứng ở bên góc trái hàng thứ hai. Cô chỉ vào Dương Hân hỏi: "Em đố anh nhớ tên của cô gái này." Trình Điện Điện vừa dứt lời, không khí chung quanh đều như đông lại, sự trầm mặc pha thêm vẻ tò mò kỳ dị lan vào không gian. Hôm qua gặp Khương Thiên Dung, Hàn Ích Dương có thể điềm nhiên như không, nhưng bây giờ Hàn Ích Dương đang suy nghĩ điều gì? Trình Điện Điện nhìn anh, cô mỉm cười: "Anh quên tên rồi đúng không?" Một Dương Hân lặng lẽ, không có gì nổi bật. Liệu anh có còn nhớ tên cô ấy hay không? "Không." Hàn Ích Dương lắc đầu, giọng của anh có vẻ nặng trĩu. "Cô ấy tên Dương Hân, nhưng cô ấy đã mất." Dương Hân đã chết, không còn tồn tại trên thế giới này. Cô ấy chỉ có thể xuất hiện trong hồi tưởng của một người nào đó. Hàn Ích Dương đặt tay lên vai của Trình Điện Điện. Anh nhìn cô có vẻ lạnh tanh trong tấm hình chốc lát, rồi rời mắt sang chỗ khác. "Cô ấy là một cô gái thế nào?" Trình Điện Điện hỏi anh, giọng của cô nhẹ nhàng, thấp thoáng có vẻ bồi hồi. "Tính cách của cô ấy hơi kỳ lạ." Hàn Ích Dương trầm ngâm như đang tìm kiếm từ ngữ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra từ để hình dung cô gái trong hình. Anh không thể dùng từ xinh đẹp, đáng yêu, cởi mở, trang nhã để miêu tả cô ấy. Ấn tượng của anh về cô ấy chỉ là quái đản, bởi vì Hàn Ích Dương năm 18 tuổi đã nghĩ như vậy. Đến giờ Hàn Ích Dương về, Trình Điện Điện do dự, không biết có nên đưa nhật ký của Dương Hân cho anh xem hay không. Trình Điện Điện không nói với anh rằng cô biết Dương Hân. Trình Điện Điện đưa Hàn Ích Dương ra cửa, anh xoay người ôm cô hồi lâu. "Đi ngủ, nhớ khóa cửa thật kỹ." "Anh không ở lại, làm đạo tặc hái hoa à?" Trình Điện Điện nói đùa. Hàn Ích Dương xoa đầu của cô. "Cho hoa lớn thêm một chút rồi hái, anh cũng không vội." Cô nhìn anh cười một cái, suốt một buổi cả hai luôn trao nhau ánh mắt âu yếm yêu thương. Lòng của Hàn Ích Dương đong đầy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc cố gắng che đậy. Tại sao anh phải che đậy? Bởi vì cảm xúc đêm nay của anh đã bị một người nào đó làm ảnh hưởng. Trình Điện Điện nghĩ, phải chăng tâm trạng của anh thay đổi là vì Dương Hân? Buổi tối, Trình Điện Điện mở nhật ký của Dương Hân ra xem, thì Hàn Ích Dương nhắn tin. Hàn Ích Dương rất ít khi gửi tin nhắn, hôm nay anh lại dùng cách này để biểu đạt với cô. "Em đừng nghĩ ngợi lung tung, mọi việc không như cô ấy suy diễn." Hóa ra khả năng quan sát của anh lại tốt hơn cô tưởng tượng. Người như anh làm sao không biết hồi ấy Dương Hân thích anh. Thành tích học tập của Dương Hân tốt thì không có nghĩa là bạn bè trong lớp thay đổi cách nhìn về cô ấy. Mỗi khi giáo viên khen ngợi cô ấy sẽ phong phanh đánh giá trái chiều. "Có gì nổi trội, con nhà nghèo cũng chỉ biết nỗ lực học hành, để thay đổi số phận của bản thân mà thôi. Một nữ sinh ngang ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net